tốt nhất con rể, chương 2321, thà rằng máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt không cắt mi khom lưng. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ lời này là dùng Hán ngữ nói, cho nên nói xong sau đó, Derek Logan cùng Ngũ Tư ba người lúc đầu còn không có kịp phản ứng, ba người thấp giọng một thảo luận, giờ mới hiểu được bên trong ý tứ, một thoáng thời gian giận tím mặt tốt ngươi cái Hà Gia Vinh, ngươi đây là chính mình tự tìm cái chết. Logan trước tiên chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng to. Cũng dám như thế khinh nhờn Jeremy lão tiên sinh cùng Đỗ thị gia tộc. Là hắn trước khinh nhờn ta. Chấm, Lâm Vũ lãnh sắc cười một tiếng, miệt nhiên nói. Ta Hà Gia Vinh có thể thịt nát xương tan, nhưng tuyệt sẽ không khúm núm. Nếu như kia là bộ thừa trước cái gọi là chuyển cơ, hắn thà rằng không cần. Tuy nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn hoàn toàn có thể giả bộ đáp ứng, chờ an toàn sau đó lại nghĩ biện pháp đào thoát thế nhưng bởi như vậy, mạng hắn mặc dù bảo trụ, nhưng chết lại là hắn khí tiết cùng tôn nghiêm, thậm chí là viêm hạ khí tiết cùng tôn nghiêm. Lúc này hắn không chỉ đại biểu chính hắn, còn đại biểu toàn bộ viêm hạ. Cho nên hắn thà rằng máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không cắt mi khom lưng. Vậy ta hiện tại liền lột ngươi ra, rút gân ngươi, đem ngươi đầu làm thành cái bô. Quảng cáo, Derek tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, cổ đỏ bừng lên, chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng to, tiếp theo quay đầu hướng Ngũ Tư cùng Logan nói ra. Ngũ Tư tiên sinh, Logan tiên sinh, các ngươi đều thấy được a ta dựa theo Jeremy tiên sinh ý tứ chiêu hàng hắn, là chính hắn không biết sống chết, khinh nhờn Jeremy tiên sinh cùng Đỗ thị gia tộc ta hôm nay không phải đem hắn chặt thành thịt nhão không thể. Derek ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, Lâm Vũ ngẩng đầu cười to thản nhiên nói. Mặc dù hôm nay ta tự biết khó thoát khỏi cái chết thế nhưng ta có nắm chắc tại ta trước khi chết trước lấy ngươi mạng chó. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh toàn thân khí thế lăng người, bàng bạc sát khí ẩm vang tứ đãng. Derek nghe vậy không phải do bỗng dưng run lên, nhất là nhìn thấy Lâm Vũ lợi kiếm đồng dạng ánh mắt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị tử thần để mắt tới, bỗng dưng từ đầu ra lạnh đến chân sau cùng. Nhanh, nổ súng, giết hắn cho ta, chấm, Derek mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng phía chính mình một đám thủ hạ hô to. Phía trước nhất một đám cầm súng đặc tình sử thành viên đã sớm đang chờ đợi cái này chỉ lệnh cho nên Derek vừa dứt lời, bọn hắn liền không chút do dự bóp lấy cò súng. Đùng đùng đùng đùng, một thoáng thời gian, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên, viên đạn tựa như mưa rơi một dạng phô thiên cái địa hướng phía Lâm Vũ chỗ đứng lập phương hướng vọt tới. Bùm bùm, ầm reng lạch cạch, phía trước một tòa nhà phòng bệnh trong nháy mắt bị viên đạn kích nện thủng trăm ngàn lỗ thủy tinh băng liệt cát đá văng khắp nơi. Đánh, cho ta hung hăng đánh, Derek tức giận hô to, bất quá đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, tập trung nhìn vào, phát hiện phía trước viên đạn bắn phá khu vực nơi nào còn có nửa cái bóng người. Mới vừa rồi còn đứng ở cái kia Lâm Vũ đã sớm không biết tung tích. Derek sắc mặt, bá, tái đi, vội vàng nhìn ngó nghiêng hai phía tìm kiếm lấy Lâm Vũ thân ảnh. Hắn biết rõ, hiện tại cả tòa trong viện dưỡng lão đều là bọn hắn người, Lâm Vũ tuyệt đối không trốn thoát được nhiều nhất chỉ có thể lẫn vào đến trong đám người. Quả nhiên, hắn liếc nhìn vài vòng sau đó, lập tức liền chú ý đến bên trái đằng trước trong đám người tiềm nhập một thân ảnh chính là Lâm Vũ. Quảng cáo, góc truyện audio.com, mặc dù xuyên thẳng tại dày đặc trong đám người thế nhưng Lâm Vũ lại tựa như giống như cá bơi tránh chuyển xê dịch tiềm hành tự nhiên, trong tay nắm chặt một cái màu trắng bạc lưỡi đao, nơi tay trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển, phảng phất tử thần liêm đao, như thiểm điện ở bên cạnh đặc tình sử thành viên trên cổ trượt đi, liền trực tiếp lấy đi một đầu tươi sống sinh mệnh. Bởi vì một đám đặc tình sử thành viên đều cho rằng Lâm Vũ tại phía trước bị bắn phá khu vực cho nên bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Vũ đã xen lẫn vào trong bọn họ. Cứ thế với bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào, rất nhiều đặc tình sử thành viên đều là tại Lâm Vũ vọt tới bọn hắn bên cạnh thời điểm, mới nhìn rõ ràng là Lâm Vũ thế nhưng bọn hắn thấy rõ ràng nháy mắt cũng là Lâm Vũ lưỡi đao xẹt qua bọn hắn cái cổ thời điểm, bọn hắn không tới kịp phát ra bất luận cái gì kêu thảm, liền thân thể run lên, xêu vẹo đến một bên trên người đồng bạn. Derek nhìn xem Lâm Vũ thành thạo điêu luyện trong đám người thu hoạch hắn một đám thủ hạ tính mệnh, một thời gian hoảng sợ muôn dạng, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Vũ đang không ngừng hướng lấy hắn cái phương hướng này di động, càng là trong lòng run sợ, vội vàng lôi kéo cuống họng hướng chính mình một đám thủ hạ hô to. Ngừng, ngừng, hắn một bên hô, một bên càng không ngừng ngoắc ra hiệu phía trước một đám thủ hạ ngừng bắn. Bất quá bởi vì tiếng súng quá lớn, trực tiếp đem hắn thanh âm che giấu đi căn bản không có người nghe được hắn kêu to. Hơn nữa tại khẩu súng ánh lửa lấp lóe phía dưới, nổ súng mười mấy tên đặc tình sử thành viên trước mắt sáng tối hoảng hốt căn bản thấy không rõ Lâm Vũ có hay không tại bắn phá phạm vi bên trong, chỉ lo gắt gao bóp trong tay cò súng, không dám tí nào buông lỏng. Derek thấy thế thẳng gấp đầu đầy mồ hôi, chờ hắn thấy rõ Lâm Vũ đã từ trong đám người giết tới cách hắn không đủ 30 mét chỗ, trong nháy mắt lông tơ chắc dựng thẳng, bước nhanh vọt tới phía trước mấy tên thủ hạ trước mặt, một tay lấy bọn hắn bắt tới, giơ tay hướng phía Lâm Vũ sở tại phương hướng một chỉ, cấp giọng nói. Hà Gia Vinh hỗn đến người bên kia trong đám, nhanh, đi giết hắn cho ta. Chấm, chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dị nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.